Chương 1338, tối cường áo nghĩa. So đấu sức chịu đựng thời điểm đến, ai có thể kháng trụ áp lực, ai tài năng đi đến cuối cùng. Có chút treo a, ta nghe nói Lăng Trần trước đó không lâu vừa mới đột phá thánh giả, cảnh giới e rằng còn không ổn định, trong đan điền dự trữ chân khí sợ là cũng không nhiều a, đích xác rất nguy hiểm a. Lăng Trần thánh thể đoán chừng cũng mới vừa ngưng tụ thành công a, e rằng còn 10 phần yếu ớt, luận lực phòng ngự cùng khôi phục năng lực, khẳng định không bằng Bác Xuyên Dạ a. Một đám Cửu Châu thanh niên những thiên tài chau mày, lo lắng. Cùng bọn họ tương phản, kia trên mặt của Thanh Cơ lại là bỗng nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, mặc ngươi lại yêu nghiệt, còn không phải muốn bại bởi Bác Xuyên Dạ sư huynh. Chỉ cần có thể chiến thắng Lăng Trần, Bác Xuyên Dạ liền có thể đạt được to lớn chỗ tốt, không chỉ là thanh danh cùng vinh quang, còn muốn vô tận khí vận. Ầm ầm ầm long quyển phong bạo, hai người đã đối đầu trên trăm chiêu, từng chiêu đều là toàn lực ứng phó, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, hôn thiên ám địa. Lăng Trần, ngươi nhận thua đi, ngươi là chiến thắng không được ta. Chiến đến bây giờ, Bác Xuyên Dạ đã rất có tự tin, luận tiêu hao năng lực, Lăng Trần tuyệt đối vô pháp cùng hắn đánh đồng, luận thánh thể cường độ, Lăng Trần là vừa vặn ngưng tụ thánh thể, tối đa nhất giai cường độ, mà hắn đâu, thánh thể đã đạt đến nhất giai đỉnh phong, tu vi, lại càng là tấn thăng đến thánh đạo nhị trọng cảnh, vô luận phương nào mặt, hắn đều toàn thắng Lăng Trần. Mà Lăng Trần ưu thế trên cơ bản đã mất hết, sẽ không còn có trở mình cơ hội. Còn chưa tới cuối cùng một khắc, ngươi tại sao kết luận mình nhất định có thể thắng Lăng Trần? Mặt không đổi sắc, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh Bác Xuyên Dạ trong mắt hào quang lấp lánh, trong tay thế công cũng là càng lăng lệ. Trong mắt hắn, Lăng Trần khẳng định chống đỡ không được bao lâu, đối phương bất quá là tại đau khổ trèo chống mà thôi. Đối phương nhất định kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của Bác Xuyên Dạ liền thay đổi. Bởi vì Lăng Trần kiếm không hề so với hắn chậm, hơn nữa cứ như vậy chiến hạ xuống, Lăng Trần lại còn có thể gánh vác được, kiếm pháp căn bản không loạn. Cùng hắn địa vị ngang nhau, không có bất kỳ suy yếu dấu hiệu. Làm sao có thể, người này chân khí hùng hồn trình độ không thể so với ta chênh lệch. Bác Xuyên Dạ có chút không tiếp thụ được, hắn tu vi cao hơn Lăng Trần, lẽ ra chân khí so với Lăng Trần muốn hùng hồn một mảng lớn mới đúng, nhưng mà trước mắt cùng Lăng Trần giao thủ mới phát hiện. Là hắn suy nghĩ nhiều. Kỳ thật Bác Xuyên Dạ công pháp tu luyện, cũng là Doanh Châu cao minh nhất công pháp một trong, chính là thánh phẩm cao giai công pháp, không thể so với Lăng Trần Lăng Thiên kiếm kinh chênh lệch, mà nói chân khí hùng hồn trình độ, Lăng Trần nhất định là không bằng Bác Xuyên Dạ, chỉ bất quá Lăng Trần đối với chân khí điều khiển năng lực mạnh phi thường, vận dụng chân khí thi triển kiếm chiêu thời điểm không có bất kỳ một tia lãng phí, lúc này mới tạo thành Lăng Trần chân khí vô cùng hùng hồn giả. Tượng thương thế, hắn vừa mới ngưng tụ nhất giai thánh thể, thân thể 10 phần yếu ớt, nhiều như vậy kiếm thương tích lũy ở trên người hắn, hắn rất nhanh sẽ chịu không được. Bác Xuyên Dạ trong nội tâm như vậy nghĩ đến, nếu như chân khí chịu đựng bất tử Lăng Trần, vậy chịu đựng thân thể, hắn cũng không tin, Lăng Trần nhất giai thánh thể sẽ chịu đựng qua hắn nhị giai thánh thể. Thế nhưng rất nhanh, Bác Xuyên Dạ lại phát hiện không đúng, bởi vì đang cắt nứt ra trên người Lăng Trần áo bào. Hắn phát hiện trên người Lăng Trần kiếm thương đúng là khép lại 7 thành trở lên, còn dư lại vết thương cũng đang tại lấy một loại hết sức kinh người tốc độ khép lại. Tốc độ kia so với hắn không thể nghi ngờ phải nhanh hơn rất nhiều, làm sao có thể, thân thể của hắn tốc độ khôi phục vậy mà còn nhanh hơn ta. Bác Xuyên Dạ gần như tuyệt vọng, chân khí nghiền ép không được Lăng Trần. Hắn nhị giai thánh thể lại vẫn so ra kém Lăng Trần nhất giai thánh thể, đây quả thực bất khả tư nghị. Bác Xuyên Dạ, ngươi không phải là muốn tiêu hao mà, ta hãy theo ngươi rông dài. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, thánh thể của hắn tuy chỉ có nhất giai không sai, nhưng đó là hấp thu luyện hóa ít nhiều thánh thể cao mới ngưng tụ ra tới thánh thể, còn có một chút, Lăng Trần thế nhưng là phục dụng một mai bất tử quả, này một mai bất tử quả, để cho Lăng Trần thân thể khôi phục năng lực tăng nhiều, là tầm thường thánh giả gấp 10, bởi vậy thương thế của hắn tài năng khôi phục được. Nhanh như vậy, đem Bác Xuyên Dạ xa xa địa ném tại sau lưng. Một màn này, lại thấy Bác Xuyên Dạ sắc mặt trầm xuống, hắn cuối cùng là minh bạch Lăng Trần vì cái gì thủy chung vững như Thái Sơn, bởi vì đối phương biết coi như là tiến nhập tiêu hao chiến, mình cũng hao tổn không thoát đối phương, tiếp tục như vậy, người thua nhất định là hắn, mà Lăng Trần thì nắm chắc thắng lợi không thể tiếp như vậy. Bác Xuyên Dạ sắc mặt âm trầm như nước, thầm nghĩ trong lòng, lúc trước hắn cảm thấy cục diện đối với chính mình có lợi, lúc này mới sẽ cùng Lăng Trần liều chân. Khí liều thân thể, bỏ đi hao tổn chiến, hiện giờ hắn đã biết như vậy gây bất lợi cho tự mình, hắn làm sao có thể còn tiếp tục cùng Lăng Trần dông dài. Quay lại là một lần đối đầu, Bác Xuyên dạ yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được muốn phun ra, bị hắn cưỡng ép áp chế hạ xuống. Nhờ vào tại cơ hội lần này, Bác Xuyên dạ thân thể nhanh lùi lại, tại quay ngược lại trên đường, hắn bỗng nhiên hai tay kết ấn, đem ảnh phân thân thuật thi triển ra, chế tạo ra từng đạo phân thân, lấy xáo trộn Lăng Trần nghe nhìn. Lấy Bác Xuyên dạ bây giờ trạng thái thi triển ra ảnh phân thân thuật, nó phân thân thực lực tự nhiên mạnh mẽ không được chạy đi đâu, bị Lăng Trần tiêu diệt từng bộ phận, trên cơ bản không chịu nổi một kích, trong nháy mắt, tám đạo ảnh phân thân liền toàn bộ bị Lăng Trần đánh bại ra, tiêu thất vô ảnh vô tung. Nhưng đối với Bác Xuyên dạ mà nói, chỉ cần có thể trở ngại Lăng Trần nhất thời một lát, mục đích của hắn liền đã đến, cùng Lăng Trần kéo ra cự ly, liền có thể sợ bị Lăng Trần tiếp tục tiêu hao hạ xuống. Trọn vẹn là lui ít ỏi 100 mét xa, Bác Xuyên dạ rồi mới ngừng lại được, ổn định thân hình, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong mắt hào quang lấp lánh. Đạo Lăng Trần, ngươi rất vinh hạnh, bởi vì ngươi là mấy năm qua, cái thứ nhất có thể bước ra ta tối cường áo nghĩa người, những người khác cũng không có tư cách này. Bác Xuyên dạ miệng ra kinh sợ nôn. Cái gì, Bác Xuyên dạ còn có tối cường áo nghĩa vô dụng không có khả năng a, này quá khoa trương, phía trước chiến đấu cũng đã là kinh thiên địa khóc quỷ thần, như Bác Xuyên dạ này tối cường áo nghĩa một xử đi ra, vậy còn được, Lăng Trần lấy cái gì cùng hắn chống lại, mọi người trong mắt đều thiếu chút nữa mất xuất ra, khiếp sợ trong lòng đạt đến tột đỉnh tình trạng, lần một lần hai khá tốt, nhưng bọn họ không biết đây đã là lần thứ mấy, hai người át chủ bài phảng phất dùng không hết đồng dạng. Át chủ bài đằng sau còn có át chủ bài, bọn họ hiện tại cũng đã phần không rõ ràng lắm. Hai người đến cùng nói chính là nói thật hay là giả, này đến bài đến cùng là đúng hay không cuối cùng thủ đoạn. Đúng dịp, ta vẫn là có một chiêu vô dụng, không bằng chúng ta liền thử một chút, ai một chiêu cuối cùng có thể tốt hơn. Lăng Trần ánh mắt lộ ra một chút tinh quang, sau một khắc, tay trái của hắn liền đem xích thiên kiếm cho rút ra, hai tay nắm song kiếm, Lăng Trần quanh thân khí thế lại lần nữa tập trung lại, chuẩn bị một kích cuối cùng. Cái gì Lăng Trần vẫn là có tuyệt chiêu vô dụng Côn Lôn Sơn Đỉnh, đông đảo thanh niên một đời trợn mắt há hốc mồm, thần sắc gần như khiếp sợ đến chết lặng, một câu cũng nói không đi ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.